Tuyệt đỉnh vô tình tuyết lăng, chương 138, Vệ Khúc Tịnh Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Khúc Tịnh đinh ngồi trong hang động kiên cố giữa gió buốt, đưa mắt nhìn màn tuyết rơi nhuộm trắng cả không gian vô tận. Ta không sao nén nổi tiếng thở dài, kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện ta đã ở tại nơi cô quạnh này. Nhiều khi ta thắc mắc không biết vì sao bản thân lại ở đây. Ta không có ký ức thân nhân lại càng không. Ta nào khác chăng những bông tuyết kia, cô đơn, lạnh lẽo, đến không ai hay, đi chẳng ai biết. Không để lại dù chỉ một chút dấu vết tại nhân gian. Hai, giá như, dù chỉ là giá như, ta có thêm người bầu bạn tại nơi này, mọi thứ chắc cũng không đến nỗi cô quạnh như bây giờ. Ngồi mãi cũng chán, ta chỉnh trang lại phục y rồi bước ra giữa màn tuyết đi kiếm tìm chút lương thực dự trữ. Nhiều khi ta nghĩ, nếu không phải nhờ vào thể chất đặc biệt của mình, chắc gì ta đã sống được tại nơi đây lâu đến như vậy. Tha thần bước đi, do sơ ý ta đạp phải chỗ tuyết trũng, ngã bổ nhào xuống hố sâu, xung quanh là những tảng băng dày cộm. Lồm cồm bò dậy ta không thể không thầm than thân trách phận. Không biết hôm nay là ngày gì mà ta đen đủi đến thế. Đang loay hoay tìm lối ra thì đột nhiên, trong những tảng băng đó, hình như ta nhìn thấy có cái gì đó khác lạ. Đi lại gần, căng mắt nhìn thật kỹ thì ta không sao có thể tin vào điều mình nhìn thấy được nữa. Một đứa bé đang bị đóng băng. Và hình như, đứa bé này, vẫn còn sống. Nghĩ tới đây, ta liền không suy nghĩ, nhặt bất kỳ thứ gì có thể nhặt được từ mặt đất ném thẳng vào tảng băng to lớn đó. Một lần rồi lại một lần, ta không nhớ bản thân rốt cuộc đã thử bao lâu, chỉ biết khi những vết nứt bắt đầu xuất hiện cũng là khi 10 đầu ngón tay ta ứa máu. Chút đau đớn thể xác đó nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui vô bờ, niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng, khi ta ôm chặt đứa bé vào lòng. Hài nhi của ta, kể từ giờ con sẽ là hài nhi của ta. Cuối cùng, ta cũng không còn, cô đơn, nữa rồi, hài nhi của ta sẽ gọi con là Vệ Khúc Huyền Sa. Tay cầm chiếc kính đen thứ bao năm qua vẫn ở bên mẹ, nằm trong lòng mẹ, nghe những lời mẹ kể về việc tìm thấy mình như thế nào, ta không khỏi tò mò, muốn biết rốt cuộc mình là ai, mình đã ở trong băng giá bao lâu và điều quan trọng nhất là, vì sao mình lại ở đó. Tiếc thay, những câu hỏi đó chắc sẽ chẳng bao giờ có đáp án. Vì kể từ khi được mẹ cứu ta đã chẳng còn ký ức về những chuyện đã qua. Dù có cố đến đâu chăng nữa ta cũng không sao nhớ được bản thân mình là ai, mình có cha có mẹ hay chỉ đơn thuần là một cô nhi. Nhưng có một chuyện ta biết, đó là do bản thân nằm trong băng giá nên ngoại hình ta mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 5-6, không bao giờ thay đổi, chứ đừng nói là già đi. Cũng vì vậy mà sức mạnh sắc cubus của ta không thể bộc lộ hoàn toàn. Huyền Sa, con đang bận tâm về chuyện gì thế? Giọng nói chứa tràn yêu thương, không nén nổi niềm lo lắng của mẹ truyền vào tai khiến ta chợt bừng tỉnh. Không có gì mẹ ạ, con chỉ là đang nghĩ, nếu một ngày phải rời khỏi nơi hang động thân quen này, ngoài thế giới bao la kia liệu có chỗ cho mẹ con ta? Chấm, bàn tay mịn màng của mẹ khẽ vuốt bờ má ta. Nơi nào cũng vậy, chỉ cần mẹ con ta ở bên nhau. Nơi đâu cũng là nhà. Ngồi dậy, đưa mắt nhìn mẹ chỉ thấy trong đó ngập tràn yêu thương, ta không sao có thể cất thành lời. Thân phận thì sao, quá khứ thì sao, những thứ đó đâu có gì quan trọng, kể cả đời này ta không nhớ lại được điều đó cũng không sao cả. Vì ta không cô đơn, vì ta còn có mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy không khí có chút gượng gạo, ta ho nhẹ hai tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Mẹ vẫn nhớ lời hứa giữa hai mẹ con mình đấy chứ. Rằng mẹ không bao giờ được vượt qua cánh rừng thông trước nhà chứ gì. Mẹ vẫn nhớ, con yên tâm, ta liền gật đầu, mẹ nhất định phải giữ lời mẹ nhé, vì, còn chưa nói hết câu ta chợt cảm thấy trong không khí nồng đậm sát khí. Chết tiệt, bao lâu nay, vì thời tiết khắc nghiệt không có một yêu quái nào có thể vượt rừng thông đến gần nơi mẹ con ta sinh sống, nay sao tự dưng lại có kẻ không mời mà đến. Đứng chắn trước mẹ ta lớn tiếng nói, là kẻ nào, còn không mau hiện thân. Từ trong đêm đen, giữa tiếng gào rít của gió tuyết lạnh giá, nam tử với gương mặt trong trẻo như suối giờ tê tái cắt không còn giọt máu, phục y kỳ lạ với phần tay áo dài quá gối, phần thân ngắn bó sát, để lộ cặp chân thon thả, nay đã rách dưới với thân thể chằng chịt vết thương, hiện lên trước mắt ta. Ngươi là ai? Tới đây có việc gì? Hắn không nói liền lao tới tấn công. Ta rút thanh long đao tiếp chiến. Lợi dụng độ dài của thanh long đao ta khiến hắn không thể lại gần mình, càng đừng nói tới mẹ. Chỉ cần ta còn thở, hắn đừng hòng nghĩ tới chuyện làm hại mẹ. Đột nhiên, hắn biến mất như thể bốc hơi vào không khí. Ta rùa thầm một tiếng, không ổn, rồi ngay tức khắc lui về chỗ mẹ. Huyền Sa, cẩn thận, nghe lời mẹ hét, ta còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì lưng ta chợt đau nhói. cúi xuống nhìn, trước mắt ta là cả một vũng máu linh láng. Máu của ta, dùng chút tàn lực còn sót lại, ta vung đao, xuyên qua ngực hắn rồi cùng nhau, cả hai đổ ầm xuống nền đất lạnh giá. Ta gắng cười, không muốn để mẹ lo lắng, mặc cho đau đớn lan tràn toàn thân. Mẹ, mẹ, con không, không sao, con không, sao, mẹ quỳ sụp xuống ôm lấy ta, không ngừng nỉ non. Nguyễn Sa, con tuyệt đối không được, không được có chuyện gì, tuyệt không được có chuyện gì. Đừng, đừng, bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ, mẹ, đừng, lo, con, lời còn chưa nói hết máu đã trào ra từ cổ họng khiến ta lực bất tòng tâm. Thần trí mờ dần, ta cứ nghĩ, mệnh Nguyễn Sa ta đến đây là hết thì đột nhiên, ánh sáng tỏa ra từ người mẹ, nhanh chóng nuốt chửng lấy thanh long đao nãy giờ vẫn nằm trong tay ta. Thân thể ta như được tiếp thêm sức mạnh. Máu ngừng chảy, đau đớn tan biến, và thậm chí còn hơn thế nữa, một nguồn sức mạnh cuồn cuộn tuôn chảy trong ta. Ta không nhớ rõ chuyện xảy ra tiếp theo là gì, chỉ biết khi ta nhìn vào gương, thân hình nhỏ bé của ta đã có một sự thay đổi chóng mặt. Từ một bé gái 6 tuổi ta trở thành một nữ nhân quyến rũ, với khuôn ngực đầy đặn, vòng eo thon nhỏ cùng bờ mông căng tròn. Đây là, ngạc nhiên trôi qua ta liền ngồi xuống, gắng sức kiểm soát thứ sức mạnh vẫn đang không ngừng làm loạn trong mình. Và rồi, khi đã chế ngự được nó ta trở lại là ta trước kia, một bé gái còn lâu mới tới tuổi trưởng thành. Mẹ, chuyện này, là sao, chỉ thấy mẹ lắc đầu. Mẹ, mẹ, cũng không biết, đúng, trước nay, mẹ đều có thể nâng cao khả năng của bản thân, đó là lý do vì sao bao năm mẹ vẫn có thể sinh tồn trong nơi giá lạnh như này. Nhưng chưa bao giờ mẹ nghĩ, mẹ có thể, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Uyển Sa con không sao. Mẹ, ta ôm chầm lấy mẹ, thâm tâm thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã qua đi. Nhớ tới kẻ tấn công mình, ta đưa mắt nhìn thì thấy hắn không ngừng co giật, cạnh bên là chiếc kính đen rơi trên mặt đất. Ta, chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn, chết, dãy giụa trong đau đớn, bàn tay hắn vô tình chạm vào kính. Và rồi, chuyện không ngờ diễn ra ngay trước mắt ta và mẹ. Máu ngừng chảy, thân thể hắn bắt đầu lành vết thương và rồi không ngừng nhỏ dần, cho tới khi trở thành một đứa trẻ sơ sinh không hơn không kém. Cái quái gì vậy, chẳng nhẽ, khi nãy, ánh sáng từ mẹ không chỉ chạm tới thanh long đao mà còn chạm tới cả cặp kính đen ư? Oa, oa, oa, tiếng khóc thê lương của hắn phát ra khiến đầu ta đau như búa bổ. Đừng khóc nữa, ta bực mình gắt, ai ngờ hắn ta còn khóc to hơn. Đùa ta chắc, cực chẳng đã, ta đành bế hắn, đung đưa vài cái thì đột nhiên, hắn nín, thậm chí còn nhìn ta mỉm cười. Cái quái gì vậy, mẹ, mẹ, giờ chúng ta, nên, làm sao đây mẹ, mẹ lại gần, âu yếm nhìn ta và hắn rồi khe khẽ nói. Trẻ con không có tội, kẻ làm con bị thương coi như đã chết rồi, còn đây là một sinh linh hoàn toàn khác, giữa tiết trời giá buốt như này, chúng ta có thể mang nó đi đâu. Thôi, xem như giữa chúng ta và nó có duyên, từ nay, hãy để nó tại đây, ba mẹ con ta rau cháo sống qua ngày. Ta không tin vào tay mình được nữa. Mẹ, ý mẹ là đây là đệ đệ của con, là đệ đệ bé nhỏ của con Uyển Sa. Vệ Khúc Nhật Vi, không biết vì lý do gì ta luôn cảm thấy tỷ tỷ hình như không ưa ta, không, nói chính xác hơn là ghét ta. Ta rốt cuộc đã làm gì sai ư, cứ mỗi lần ta đem chuyện này tới hỏi mẹ, mẹ chỉ thở dài một tiếng rồi nói. Cho tỷ con thời gian, ta không hiểu, ta thật sự không hiểu, chợt nhìn thấy tỷ tỷ đằng xa ta liền chạy theo. Tỷ tỷ tỷ đi đâu vậy, cho đệ theo với, được không? Tỷ tỷ quay lại nhìn ta, không nói tiếng nào, thấy vậy ta lại nói, tỷ tỷ, đệ đi cùng tỷ nhé. Tỷ tỷ vẫn im lặng, ta lại mở lời, tỷ tỷ, mọi chuyện cứ như vậy lặp đi lặp lại cho tới khi ta và tỷ tỷ vào tận sâu trong rừng. Cho tới khi ta hỏi tỷ tỷ lần thứ N. Tì tì, đệ có thể ngừng nói một giây không? Giọng nói lớn, không kiềm chế được giận dữ của tì tì làm ta không tự chủ dùng mình. Tì tì, tì, đệ đã làm sai chuyện gì ư? Tì nói đi, đệ nhất định. Nhất định sẽ sửa mà. Chỉ cần tì nói, đệ nhất định sẽ làm. Mắt tì tì chợt bừng sáng. Đệ nói thật chứ, việc gì ta nói đệ cũng làm. Ta gật đầu lia lịa. Đúng vậy, vậy thì, đệ đứng đây, đợi ta đi có việc, lát nữa ta quay lại đón đệ. Đệ phải đứng yên ở đây, không được đi đâu, đợi ta. Có biết không, nhìn bóng tỷ tỷ xa dần giữa trời tuyết rơi, ta cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cuối cùng tỷ tỷ cũng chịu mở lòng với ta rồi. Chỉ cần ta đợi, tỷ tỷ sẽ quay lại. Tỷ tỷ nhất định, sẽ quay lại, chỉ cần ta đợi, Vệ Khúc Huyền Sa, thật là phiền, đi đâu cũng lẽo đẽo theo ta. Bộ nó không có việc gì tốt hơn để làm sao. vứt được cái đuôi bám theo mình, ta vui vẻ trở về nhà, chắc mầm chỉ một lúc sau, nó sẽ biết mình bị bỏ rơi và cũng trở về thôi. Dẫu sao, từ đó về đây cũng không phải quá mức xa xôi gì cho cam. Cảm thấy mệt nhoài vì cả ngày rong chơi, ta đặt lưng xuống, ngủ một mạch không biết trời trăng gì hết. Cho tới khi bên tai truyền tới giọng nói đầy lo lắng của mẹ. Nguyễn Sa, dụi dụi mắt ta ngái ngủ đáp. Gì, gì hả mẹ, còn có thấy Nhật Vi đâu không? Từ hồi chiều tới giờ, mẹ chẳng thấy nó ở đâu cả. Bên ngoài bão tuyết dữ dội thế này, mẹ sợ. Chùm chăn lông kín đầu ta uể oải đáp. Chắc nó quanh quẩn đâu đây thôi. Lát nữa nó về, mẹ không, chưa nói hết câu ta sực nhớ ra chuyện ban sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi nào, ta choàng tỉnh, nhìn ngoài trời chỉ nghe tiếng gió rít kinh người với màn tuyết dày đặc như muốn đòi mạng. Mẹ, mẹ nói rằng, từ chiều tới giờ không thấy. Nhật Vi ư, hồi sáng rõ ràng mẹ còn thấy Nhật Vi trong nhà quay đi quay lại không biết nó đi đâu rồi. Nguyễn Sa, con nhớ lại xem, có thấy Nhật Vi đâu không? Ta vùng dậy, trấn an mẹ rồi lao ra giữa trời tuyết đi theo lối buổi sáng, nghĩ thầm sẽ nhanh thôi tìm được Nhật Vi. Ai ngờ, gió lốc dữ dội khiến ta khó lòng xác định phương hướng. Chết tiệt, nó bị ngu hay sao mà thấy thời tiết như vậy mà không về. Ta chả ưa gì nó đâu, nhưng ta không muốn nó chết vì ta. Đúng là, người đâu ngu, ngu thế không biết, khó khăn lắm, ta mới quay lại được chỗ cũ thế nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy nó đâu. Hay nó lại bỏ đi rồi? Nếu bỏ đi rồi, sao nó chưa về? Hay lại lạc ở đâu rồi? Trong cái tiết trời như này mà lạc thì, nghĩ tới đây ta bỗng chốc rùng mình, không khỏi có chút hối hận vì đã để nó lại giữa nơi hoang vắng này một mình. Biết trước thế này thì ta đã, khoan, đằng xa ta chợt thấy có một đống tuyết to khác thường, dễ cao bằng một người trưởng thành. Thấy có gì đó không đúng, ta liền tiến lại gần, lấy tay gạt tuyết thì thấy làn da, đôi môi ai đó đã tím tái vì lạnh. Tỷ, tỷ, người, quay, lại, rồi ư, nhanh chóng phá tuyết cứu người, ta hiện nguyên hình xác cứu bút rồi cõng Nhật Vi trên vai, mặc gió mặc tuyết bay như điên về nhà. Khỏi phải nói, mẹ đã kinh hãi thế nào khi nhìn thấy ta và Nhật Vi lúc đấy. Ngồi lặng bên giường hàng giờ đồng hồ, mẹ không ăn không uống, mắt không ngừng hướng về phía ai đó đang bất tỉnh nhân sự, nguyện cầu mong chóng tỉnh lại. Nhìn mẹ tiều tụy, đau thương như vậy, ta lại càng không ngừng rủa xả bản thân. Nếu không phải do ta, mọi chuyện đâu có trở nên thế này. Ta hứa, chỉ cần Nhật Vi tỉnh lại, ta sẽ đối xử với nó thật tốt, thật thật tốt. Chỉ cần, nó bình yên tỉnh lại. Và rồi, không biết là Nhật Vi cảm nhận được sự lo âu của mẹ, hay nghe được cầu nguyện của ta, cuối cùng, nó cũng chịu mở mắt. Nhật Vi, con có biết mẹ đã lo cho con đến nhường nào không? Lần sau đừng làm như vậy nữa. Mà, sao tự dưng con lại một mình đi xa thế? Ôm chầm Nhật Vi trong vòng tay, mẹ không ngừng thổn thức. Ta toan mở lời thú tội thì nghe bên tai vẳng tới tiếng Nhật Vi. Con xin lỗi, tất cả là do con mải chơi. Con xin lỗi, không sao, mọi sự cũng đã qua rồi. Có điều, lần sau đừng làm thế nữa. Sau khi chắc rằng Nhật Vi đã ổn, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm về phòng. Chỉ còn lại ta và Nhật Vi ấp úng hồi lâu ta mới có thể mở lời. Vì sao, để lại, không nói là do ta. Vì sao, chỉ thấy đôi mắt Nhật Vi ánh lên tựa sao trời. Chuyện đó có quan trọng ư, quan trọng là sau cùng tỷ tỷ cũng đã quay lại đón đệ, không phải ư ta. Sao, sao đệ khờ thế, thấy ta đi lâu không quay lại, đệ phải tự biết đường đi về chứ. Nơi đấy cách nhà nào có xa xôi gì cho cam. Sao để lại đứng yên tại đó, đến nỗi bị tuyết phủ kín như vậy cơ chứ? Không phải tỷ nói, để phải đứng yên tại đó, không được đi đâu ư, và để tin. Đúng, chỉ cần là lời tỷ nói, để sẽ tin, tỷ nói, tỷ sẽ quay lại. Vậy nên để đợi, đợi cho tới lúc tỷ quay lại. Bao lâu chăng nữa, để cũng đợi. Ngữ khí kiên định, ánh mắt vững vàng tựa bàn thạch khiến ta phút chốc nói chẳng nên lời. Và rồi, hình như, chỉ là hình như trong ta có cái gì đó đang chậm chậm bén rễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động lớn kinh thiên vang lên làm rung chuyển cả nhà ta. Có chuyện gì thế? Ta và mẹ tức tốc chạy ra ngoài, chỉ thấy, giữa màn tuyết trắng xóa, nam tử với đôi mắt xanh lá, thân thể dọc ngang thương tích nằm yên bất động trên mặt đất lạnh giá. Tả Mạc, cảm nhận đầu tiên của ta về nữ tử tên Vệ Khúc Tịnh Di à, ta là một người đàn bà ngu ngốc. Thử hỏi, tự dưng xuất hiện trước nhà mình một kẻ thân phận không rõ, không chút quan hệ, bị thương thập từ nhất sinh, người thông minh nhất định sẽ ngoảnh mặt làm ngơ coi như không biết. Đằng này, à ta lại tốn công tốn sức chăm sóc chữa trị, cận kề sớm hôm. Nhỡ ta mà là tên sát nhân máu lạnh, có phải à đã mất mạng rồi không? đấy chẳng phải là ngu ngốc thì là gì? Còn nữa, khi hỏi lý do tại sao lại cứu giúp bọn ta à chỉ trả lời bằng hai chữ. Linh cảm, hẳn là linh cảm, như này, không gọi là ngu ngốc thì là gì à, ta quả thực quá giống. Tiết tà, nữ nhân tên Tịnh Di này sao mà giống ta đến thế cơ chứ? Nàng ta chính là vị tỷ tỷ ta hằng mơ ước, nàng chăm sóc chúng ta ngày ngày đêm đêm, một tấc không đi, một ly không rời. San sẻ từng chút thức ăn ít ỏi bản thân khó khăn lắm mới kiếm được. Sao trên đời lại có con người tuyệt vời như thế? Vừa xinh đẹp dịu dàng lại còn tốt bụng nữa chứ? Mạc Ảnh, không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi ta tỉnh giấc bầu trời chỉ độc một màu đen. Đưa mắt nhìn nơi mình đang nằm ta không khỏi có chút giật mình. Mọi thứ ở đây thật sự quá mức thô sơ. Một hang đá rộng với nhiều ngóc ngách, đồ đạc đều được tận dụng bằng những mảnh gỗ, đá vụn dễ chừng lượm lặt quanh quẩn quanh đây, chăn chiếu được chế tác từ rơm rạ, từ lông thú được chắp vá bằng tay. So với nơi ta được sinh ra, không, so với nơi ta từng ở cùng vân vân, nơi đây thật sự quá mức. Sập sệ, lắc đầu ngao ngán, nhận thấy thân thể đã phục hồi phần nào ta bước xuống đất toan rời đi thì bên tai vẳng lên tiếng nói. Chàng định đi sao, quay lưng lại nhìn, chỉ thấy trước mắt ta dung nhan nữ tử nhẹ nhàng như nước mùa xuân. Cảm ơn người thời gian qua đã chăm sóc ta, cũng đã đến lúc ta rời đi rồi. Cáo từ, chàng có thể, đừng đi vội có được không? Ý ta là, đêm đã muộn, có gì hãy để sáng mai có được không? Gương mặt hơi hơi ửng đỏ của nàng khi nói những lời trên không hiểu sao lại khiến chân ta nặng như đeo chì, không thể bước thêm dù chỉ một bước. Còn chưa biết bản thân nên làm gì thì tiết tà nói. Ở lại đi, nàng ta nói đúng mà, trời tối thế này rồi còn đi đâu, chưa kể ở lại đây cũng đâu phải điều gì tồi tệ đâu. Tà Mạc tiếp lời, à ta đúng thật là một người ngu ngốc không có thuốc chữa. Nhưng, ở gần người ngu ngốc như này, cũng không phải chuyện gì xấu, vậy cũng được ta gật đầu, cô nương ta vẫn chưa biết nàng tên là gì. Nàng khẽ cười đáp, ta tên, Vệ Khúc Tịnh Di, cảm giác con nam nhân trong nhà đúng thật là khác biệt. Ta cứ ngỡ chỉ cần có Uyển Sa và Nhật Vi bên cạnh với ta mà nói thế là đủ. Nhưng khi chàng đến ta bắt đầu cảm thấy cuộc sống quanh ta dần dần thay đổi. Từng chút một nó trở nên màu sắc hơn, ấm áp hơn. Là chàng đã dùng sức biến hang động đơn sơ này trở nên dễ sống hơn. Là chàng xây cửa, làm giường, dùng lửa ấm xua tan giá lạnh. Hóa ra có nam nhân bên cạnh để có thể dựa dẫm chính là cảm giác này. Đôi khi một suy nghĩ ích kỷ hiện hữu trong ta. Rằng, nếu chàng có thể mãi ở đây thì thật tốt biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều đó ta biết là không thể, bởi thẳm sâu trong ánh mắt chàng là hình ảnh của một người con gái khác. Người con gái đến tận bây giờ chàng vẫn chưa thể quên. Ngày ấy chàng chưa hoàn toàn bình phục ta không nỡ để chàng rời đi. Còn nay, khi chàng đã có thể tự quyết định việc mình làm, đi hay ở là tùy ở chàng. Là do chàng, chứ không phải do bất kỳ một nguyên nhân nào khác. Cất gọn suy nghĩ vào một góc ta đưa mắt nhìn quanh, chợt phát hiện không hề thấy Uyển Sa và Nhật Vi đâu cả. Cả ngày nay, không hiểu hai bọn chúng đi đâu, làm gì mà mất dạng. Nhớ lại tai nạn ngày xưa của Nhật Vi, lòng ta bồn chồn không yên. Không thể ngồi đợi chàng đi kiếm thức ăn về, ta bước nhanh ra ngoài, ngóng tìm dáng hình hài nhi. Uyển Sa, Nhật Vi, hai con đang ở đâu? Vệ Khúc Nhật Vi, ở nơi quanh năm bốn mùa chỉ toàn giá lạnh như thiên hàn sơn, hiếm hoi lắm mới có một ngày le lói nắng, cái nắng yếu ớt không thể làm tan đi từng lớp băng tuyết phủ dày không gian. Không muốn làm phí đi cơ hội nghìn năm có một, ta và tỷ tỷ tranh thủ vui chơi, nô đùa. Chúng ta nặn tuyết thành từng hình tròn rồi cứ thế thi nhau chọi tuyết xem giữa hai ta ai mới là kẻ chiến thắng. Chơi mãi, cho tới khi mặt trời dần ngả về hướng tây chúng ta mới chợt nhận ra cũng đã tới lúc mình nên về. Ta cất bước đi thì chợt bước hụt chân, vấp ngã. Tỷ tỷ thấy thế liền đưa tay đỡ ta, nào ngờ bị mất đà, cả hai chúng ta lăn mấy vòng trên tuyết rồi mới dừng lại. Tất cả là do cái kính này, thị lực ta hoàn toàn bình thường, do đeo kính vào ta khó nhìn, thành ra mới hậu đậu thế này. Nếu không phải, choáng váng qua đi ta mới nhận ra tư thế giữa ta và tỷ tỷ ái muội tới mức nào. Giờ đây, ta đang nằm trên người tỷ tỷ, y phục cả hai đều bị sộc sịch, để lộ lớp da thịt trắng nõn, mịn màng. Đôi môi tì tì đỏ rực như lửa cháy thiêu đốt thân thể ta, khiến toàn thân nóng bừng dù đang giữa cảnh tuyết rơi. Nhật Vi, đệ, Vệ Khúc Huyền Sa, cảm thấy đệ đệ có gì đó lạ thường, ta liền lên tiếng nhưng còn chưa kịp dứt lời, đôi môi chàng đã tiến tới, khóa chặt lấy môi ta. Hơi ấm chàng lan truyền khắp người, khiến thần trí ta dần dần mơ hồ. Chúng ta cứ như vậy quấn chặt lấy nhau, Y phục cứ thế rơi dần, cho tới khi không còn một mảnh trên người. Hơi thở dồn dập, ta nửa muốn nửa không đẩy nhẹ chàng ra. Nhật Vi, đệ, chỉ nghe giọng nói, giờ đã khó có thể kiềm chế dục vọng của chàng, vang bên tai. Tỷ có biết, vì sao mắt không có tật nhưng bao năm qua, đệ vẫn đeo chiếc kính này không? Ta còn chưa kịp nói gì thì chàng lại tiếp, đó là vì mẹ nói là do hồi nhỏ tỷ đeo nó cho ta. Tỷ biết không, chỉ cần là thứ tỷ trao, dẫu nó có thế nào chăng nữa ta cũng sẽ luôn gìn giữ như báu vật. Đôi môi chàng lại một lần nữa xông tới, chiếm lĩnh thân thể ta. Đúng lúc đó, trong gió thoảng tới tiếng mẹ, Nhật Vi Uyển Sa, các con có ở đây không? Vệ Khúc Nhật Vi, dục hỏa bùng cháy, ta làm sao có thể dừng lại ngay lúc này? Nhật Vi, là mẹ, dùng môi chặn lại những lời tỷ tỷ muốn nói, ta trầm luân trong nữ sắc. Chỉ thấy gương mặt tỷ tỷ ửng hồng, nhưng ta là sắc kiêu bút, ta có thể ngủ với bất cứ nam nhân nào, ngoại trừ người ta yêu. Bởi một khi ta ngủ với người đó, họ cũng sẽ mất đi tự do, trở thành quân cờ trong tay ta, mặc ta sai khiến. Không, Nhật Vi, hãy dừng lại ở đây. Dừng lại trước khi có chuyện xấu xảy ra. Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Lời vừa dứt ta chợt nghe sau tai vang lên tiếng thét thất thanh của mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ảnh, không hiểu sao cả ngày hôm nay thâm tâm ta cứ như bị lửa đốt, bồn chồn không yên. Cảm thấy có gì đó không an tâm, ta cố kiếm nốt chút thức ăn rồi nhanh chóng trở về. Tới nơi ta thấy cửa nhà mở toang, bên trong không còn một ai. Đang tính phi thân đi tìm mọi người thì ta thấy đằng xa, Nhật Vi cõng trên vai Tịnh Di máu me đầm đìa cùng với Uyển Sa, đang lao như bay về phía mình. Có chuyện gì thế này? Đỡ Tịnh Di lả đi mất máu, với đôi chân bị dập nát ta lớn tiếng hỏi. Chỉ thấy Nhật Vi mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng run rẩy kêu gào. Là do ta, tất cả là do ta, chấm chấm, tất cả là do ta, chấm chấm chấm, Tả Mạc nói, giờ không phải lúc đổ trách nhiệm, Ảnh, ngươi mang Tịnh Di vào nhà nhanh lên. Nàng ta tuy có chút năng lực khác thường nhưng dẫu sao cũng chỉ là con người, hơn nữa còn không có pháp thuật. Nếu không nhanh, Tiết Tà phụ hỏa, Ảnh, Mạc nói đúng, ngươi phải nhanh lên, ta ngay lập tức bế Tịnh Di vào nhà, phân phó công việc cho Uyển Sa và Nhật Vi rồi lao như bay đi tìm đại phu. Yêu lực đầy mình thì sao? Đến lúc cần thiết vẫn là vô dụng, nhân loại và yêu quái. Đến cuối cùng vẫn có một khoảng cách nhất định, một khoảng cách khó có thể xóa nhòa. Khó khăn lắm ta mới bắt được một tên đại phu trông có vẻ khả dĩ một chút thì thay vì chữa trị cho Tịnh Di, hắn ta cứ không ngừng dập đầu xin tha mạng, nào là nhà con mẹ già con thơ, nào là xin ta từ bi hỉ xả. Ô hay, ta mang hắn về để trị thương chứ có mang hắn về để ăn thịt đâu. Nếu muốn ăn thịt ta hà cớ gì phải dùng yêu lực bảo vệ hắn khỏi cái giá lạnh của Thiên Hàn Sơn. Khi đã biết rằng bọn ta sẽ thả hắn sau khi cứu chữa cho Tịnh Di, hắn ta hăng hái hơn hẳn, tận tình chăm sóc cho nàng, dẫu cho đôi bàn tay thi thoảng vẫn run rẩy. Ta cứ nghĩ, đến đây, mọi sự sẽ ổn. Cho tới khi, nghe được tên đại phu nói rằng, tính mạng nàng không có vấn đề, nhưng đôi chân nàng thì không. Nhật Vi quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Uyển Sa thẫn thờ, đôi mắt vô hồn lặp đi lặp lại những lời tên đại phu nói trong vô thức. Ta hỏi lại, có thật thế không, thì hắn liền dập đầu không ngừng xuống đất cam đoan rằng không chỉ hắn mà bất cứ đại phu nào cũng nói thế mà thôi, rằng hắn sao dám nói dối chúng ta, rằng hắn còn muốn quay về. Suy nghĩ hồi lâu, chúng ta liền ra quyết định chỉ cần Tịnh Di còn sống, mọi thứ khác đều có thể chấp nhận, đôi chân nàng, ta sẽ nghĩ cách quyết không để nàng bị tước mất sự tự do đi lại. Sau khi tính mạng nàng thoát cơn hiểm cảnh ta liền vứt tên đại phu về lại nơi ta tìm thấy hắn rồi quay về chăm sóc Tịnh Di cùng với Uyển Sa và Nhật Vi. Hàng đêm thức trắng săn sóc Tịnh Di ta chợt nhận ra, thì ra săn sóc người bệnh lại tốn nhiều sức lực trí lực đến vậy. Bình thường thì luôn tay luôn chân, đến khi không phải làm gì thì đầu óc lại căng như dây đàn, không dám lơ đãng, chỉ sợ nàng gặp chuyện không hay. Chợt nhớ tới khoảng thời gian nàng bên cạnh ta ngày ngày đêm đêm ta không khỏi thầm ngưỡng mộ. Ta thân nam yêu, sức mạnh ngút trời còn cảm thấy đôi lúc chịu không nổi, muốn gục ngã. Còn nàng, thân nữ nhi, không chút pháp lực nàng còn cảm thấy mệt mỏi tới mức nào nữa. Nhưng nàng chưa từng một lần ca thán, chưa từng đem chuyện đó ra đòi ta trả ơn, đặt điều kiện gì với ta hết. Ta tự hỏi, tại sao thân thể mỏng manh như này lại có thể chứa đựng nguồn sức mạnh khổng lồ đến vậy? Ngày ấy, khi biết Phụng Kiều đã thành thân với một tên pháp sư ta không sao hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đại yêu cao tại thượng như nàng, cớ sao lại cam chịu trở thành vợ của kẻ trốn chui trốn lùi, sống cuộc đời không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng giờ ta đã hiểu phần nào, ta đã hiểu vì sao người muội ấy chọn, không phải là ta, ta đã hiểu, vì sao, muội ấy nguyện từ bỏ tất cả để ở bên, tên pháp sư đấy, giờ thì ta, đã hiểu, phần nào, thời gian cứ như vậy, lặng lẽ trôi, không biết trải qua bao nhiêu lâu ta chỉ nhớ, vào một ngày tuyết ngừng rơi, đôi mắt ai kia nhắm chặt rất lâu chợt khẽ động. Dưới ánh nắng hiếm hoi nơi thiên hà sơn, khuôn mặt nàng bừng sáng, rạng rỡ hơn cả vầng thái dương. Ảnh, đây là, khoảnh khắc đó, trong ta hình như có gì đó đổi khác. Ôm chầm lấy nàng, ta xúc động nói. Nàng rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ta toan thông báo cho Uyển Sa, Nhật Vi biết rằng mẹ họ đã bình an vô sự thì chợt Uyển Sa đạp cửa lao vào. Ảnh, ta không thấy Nhật Vi đâu cả. Người có thấy đệ ấy đâu không, cách chương.